để làm gì vậy? Trong thành phố Lâm An này ai mà khiến cậu phải tự mình đi giám sát và điều khiển như vậy? Diệp Tử Huyên kinh ngạc, với tính khí của cậu, thấy ai chướng mắt, không phải chém luôn cho xong sao? Nói đến chém người, Lâm Phi lập tức muốn đi chém Vương Thiệu Hoa và Hoa Vô Lệ, nhưng tạm thời hắn phải xử lý xong chuyện của Lâm Giao đã, hai người kia cũng đừng hòng trốn thoát. Lâm Phi cũng không giấu giếm, nói việc hắn lo lắng Lâm Giao bị khi dễ ở công ty cho Diệp Tử Huyên nghe. Hắn định cài một số thiết bị giám sát và điều khiển trong công ty giải trí nơi Lâm Giao đang làm việc. Diệp Tử Huyên nghe xong, gật đầu, nói, chút chuyện này, tôi thấy cậu không cần đích thân đi, chỉ là chuyện nhỏ, để tôi thay cậu xử lý nhé. Một công ty bình thường, cũng không có nhiều biện pháp an ninh, tôi lẻn vào lắp đặt là được rồi. Sau khi xong việc tôi để lão Bao bọn họ điều khiển, có chuyện gì thì thông báo cho cậu. Lâm Phi nghe Diệp Tử Huyên nói vậy, cảm thấy cũng ổn, nên đã đồng ý. Nếu LOOK không làm phản, thì đã dễ dàng hơn nhiều rồi. Hiện tại chúng ta phải dựa vào bản thân để làm lính trinh sát rồi. Diệp Tử Huyên bất đắc dĩ thở dài. Lâm Phi cũng cảm thấy vậy, nhưng chuyện này cũng hết cách. May mà lúc đầu bọn họ không phải dựa vào trí tuệ siêu cấp nhân tạo mới có ngày hôm nay. Sau khi tạm biệt Diệp Tử Huyên, Lâm Phi định quay về. Bắt đầu lên mạng vận dụng kỹ thuật hacker, tìm kiếm manh mối hoa ra. Tập đoàn Thiên Trì là quái vật khổng lồ ở tỉnh Tô, đế quốc buôn bán thế này, chắc chắn là phải quản lý thông qua mạng Internet. Một số thông tin của hoa ra đương nhiên cũng sẽ để lại dấu vết trên mạng. Nhưng lúc lái xe ra khỏi cửa, hắn đột nhiên phát hiện thấy đối diện bên đường, có một người phụ nữ đang nhìn hắn, mặt không biểu cảm. Không đúng, Cố Thanh đã chết 3 năm trước rồi. Cô ta là Thiên Diện. Hai đồng tử của Lâm Phi co rút lại. Ngày đó, mặc dù hắn không kịp đứng dậy, nhưng tình hình bên ngoài hắn rất rõ ràng. Sau đó hắn cũng không hiểu kỹ năng trốn thoái của Thiên Diện ngày hôm đó là sao, nhưng Thiên Diện không xuất hiện, nên hắn cũng không có cách nào đi tìm cô. Hắn không ngờ tới người phụ nữ này dám chủ động xuất hiện trước mặt hắn. Thiên Diện tựa hồ như không nhìn thấy sự phẫn nộ của Lâm Phi. Cô chậm rãi đi tới, đứng cách Lâm Phi khoảng 3 mét, trang phục người phụ nữ trung niên ưu nhã, bước chân nhẹ không hất bụi, vô cùng thong dong, bình tĩnh. Lâm Phi tự tin, ở khoảng cách như vậy hắn vẫn có thể bóp bẹp đầu cô, nhưng hắn không rõ ý đồ của Thiên Diện. Chịu chết ư, tôi muốn hợp tác với anh. Không đợi Lâm Phi lên tiếng, Thiên Diện đã nói lời khiến người ta kinh ngạc. Lâm Phi cười lạnh, hợp tác cái gì? Vito A và Hoa Vô Lệ lợi dụng em gái tôi, lừa gạt tôi. Tôi biết Vito A đã bị anh giết chết, nhưng Hoa Vô Lệ vẫn còn. Mặc dù tôi không e ngại Hoa ra nhưng muốn giết Hoa Vô Lệ thì rất khó. Vừa hay, anh thiếu người có thể tình báo giúp anh, còn tôi lại thiếu người có lực chiến đấu như anh. Thiên Diện nói rất rõ ràng, cô làm mắt của Lâm Phi, còn Lâm Phi làm nắm đấm của cô. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới.com. Chương 400, người bệnh cô độc, cô cảm thấy có khả năng này sao? Đừng nói tới cô giúp Victor đối phó tôi, cô còn giết gia đình Liễu Hồng Vân. Bây giờ tôi nhìn thấy cô, suy nghĩ đầu tiên là làm thịt cô. Thiên Diện không có hành động, chỉ nhíu mày suy tư. Gia đình Liễu Hồng Vân, bọn họ chết rồi sao? Cô muốn nói là bọn họ không phải cô giết. Thiên Diện gật đầu, trả lời rất chân thành. Không phải tôi giết họ không có bất kỳ ý nghĩa gì, họ không có uy hiếp đối với tôi. Kể cả Liễu Cảnh Lam, sau khi Victor xử lý xong, nhân vật tôi tới thế thân, trước đó tôi chỉ quan sát cô ta vài ngày. Tôi không ngại giết người bình thường, nhưng gia đình họ không phải tôi giết. Lâm Phi cẩn thận quan sát đôi mắt cô, trong chốc lát, cô gái này gần như không có bất kỳ tình cảm gì, có lẽ trống rỗng như vậy mới là thần thái vốn có của cô. Bản thân cô giống như một tờ giấy trắng, có thể tùy ý bôi lên các loại thuốc màu, biến thành các bức họa. Vậy cô giúp Victor đối phó tôi, còn cho là tôi sẽ đồng ý hợp tác với cô. Thiên Diện tựa như không hiểu, tôi là sát thủ, chỉ cần có người trả thù lao, tôi sẽ tiếp nhận nhiệm vụ. Điều này không có bất kỳ xung đột nào đối với anh. Lâm Phi thở dài, tuy rằng lý là lý như vậy, nhưng sát thủ bình thường sẽ không làm được dứt khoát như Thiên Diện. Cô cảm thấy tôi sẽ tin tưởng cô. Anh đã tin tưởng tôi rồi, nếu không sẽ trực tiếp hạ sát thủ đối với tôi. Thiên Diện đáp, bởi vì anh rất rõ ràng, tôi không phải một người bình thường. Lâm Phi cười khổ, hắn quả thực tin tưởng Thiên Diện. Cô đã nói gia đình họ Liễu không phải cô giết, thì thật sự không phải. Tính đặc thù của cô không làm cho cô gạt người vì chuyện giết người này, thậm chí cô căn bản không sợ đối mặt với tử vong. Chướng ngại nhân cách thứ hai hay không? Lâm Phi nói ra suy đoán trên bãi biển ngày đó. Thiên Diện im lặng gật đầu, có, tuy nhiên không phải hoàn toàn thuần túy. Không hề có ý thức trách nhiệm đối với xã hội, thậm chí phản xã hội, không có cảm giác tội lỗi, không quan niệm đạo đức, giết người giống như hít thở không có chút cảm giác nào, không biết cái gì là bi thương, không biết cái gì là phẫn nộ, cũng không biết cái gì là hạnh phúc. Thậm chí trong lòng Lâm Phi có chút cảm giác bi ai, ai có thể nghĩ tới, Thiên Diện đứng đầu bảng huyết toàn thật ra là một người bệnh có chướng ngại tâm lý đặc thù. Anh nói không đúng hoàn toàn. Thiên Diện lắc đầu, tôi có thể cảm nhận được chút tức giận, ngẫu nhiên giết người sẽ có chút thoải mái và hưng phấn. Hơn nữa, tôi cũng không cố gắng phản đối cái gì, tôi chỉ sinh tồn theo bản năng. Lâm Phi ngẫm nghĩ một lát nói, nếu như không có cô, sớm muộn tôi cũng có thể tìm được chỗ ẩn thân của Hoa Vô Lệ, tôi cần gì phải liên thủ với cô, bởi vì tôi còn mục đích khác. Thiên Diện trực tiếp nói, Victor cho tôi một phần báo cáo DNA của em gái tôi. Chứng minh em gái duy nhất của tôi còn sống. Nhưng gã nói, gã cũng không biết đạt được DNA từ chỗ nào, mà đại sảnh phát nó ra lại có liên quan tới luyện ngục quân đoàn. Lâm Phi nhanh chóng nghĩ tới điều gì, mỉm cười nói, cô cảm thấy tôi có quan hệ mật thiết với đại sảnh, lại thêm luyện ngục quân đoàn nhìn tôi chằm chằm, hợp tác với tôi, sớm muộn gì cũng có thể tìm được em gái cô sao? Thiên Diện gật đầu, không phủ nhận, cô cảm thấy Lâm Phi là người có khả năng nhất tìm được em gái của cô. Nếu không, cô sẽ không tìm được các manh mối khác. Tại sao cô lại tìm em gái của cô? Trong nhà cô không còn người khác sao? Lâm Phi ngạc nhiên lai lịch của Thiên Diện. Thiên Diện nói rất tự nhiên, những người khác đã chết hết, chỉ còn tôi và em gái. Tôi còn tưởng rằng, người có chướng ngại nhân cách thứ hai, có người nhà, có em gái ruột cũng sẽ không quan tâm nhiều. Xem ra, thân tình cơ bản nhất cô vẫn có. Lâm Phi cảm khái. Thiên Diện hơi mờ mịt, thân tình là cái gì? Cô lắc đầu, tôi không biết cái gì là thân tình, chỉ là bản năng, giống như trong đầu tôi có một bánh răng, lúc chuyển động tới nơi này, phản xạ có điều kiện muốn tôi tìm được em gái. Về nguyên nhân, tôi không biết, thậm chí tôi không biết, tìm được em gái có thể trở thành vướng víu hay không, tôi ghét vướng víu. Nhưng họ lừa tôi, lãng phí thời gian tôi tìm em gái, tôi mất hứng. Khuôn mặt Lâm Phi cứng ngắc, hắn vẫn hiểu chưa đủ, cô gái này là người hiếm thấy. Mặc dù mình gặp không ít cô gái hiếm thấy, không ai hiếm thấy hơn Thiên Diện cả. Cô muốn giữ nguyên hóa trang Cố Thanh này sao? Tôi cũng không hy vọng, đồng bọn hợp tác với tôi là một người phụ nữ trung niên. Lâm Phi đánh giá nói, tuy Lâm Phi còn chưa hoàn toàn tin tưởng Thiên Diện, nhưng hắn không cách nào kháng cự. Bảo bối, đưa tới cửa này. Thù lao mà Thiên Diện muốn, đối với hắn căn bản không phải vấn đề, không phải tìm được em gái cô ta sao? Tốt nhất không tìm thấy, như vậy cô vẫn đi theo hắn, làm việc cho hắn. Còn một điểm rất quan trọng là, cô gái này, nếu bị người khác lợi dụng để đối phó hắn, hắn ăn ngủ không yên, dứt khoát vẫn nên lưu bên cạnh hắn, hắn có thể chăm chú đề phòng, an tâm hơn nhiều. Anh hy vọng tôi là ai? Hiển nhiên Thiên Diện biết rõ, Lâm Phi đã đồng ý đề nghị của cô, vì vậy sảng khoái nói. Lâm Phi không khỏi ngạc nhiên, hà, nói gì vậy, chẳng lẽ cô không có bộ dạng vốn có của mình? Thiên Diện tựa như hơi do dự, cúi đầu nhíu mày, không nói gì. Sẽ không phải là, khuôn mặt thật của cô không thể cho đàn ông nhìn, một khi đàn ông nhìn rồi, sẽ phải gả cho người đó chứ. Tình tiết máu chó này, chỉ phim võ hiệp mới có. Lâm Phi cười đùa, Thiên Diện lắc đầu, nhàn nhạt nói, không phải, là bộ dạng của tôi cực kỳ xấu xí, sẽ gây chú ý tới ánh mắt của người ngoài. Lâm Phi cũng không biết cô gái này nói thật hay giả, nhưng đây cũng không phải hắn nhất định muốn, vì vậy nói, cô thay đổi một bộ dạng tuổi tác không sai biệt tôi lắm, tùy tiện bộ dạng của ai, đừng là người bên cạnh tôi, nếu không sẽ dọa họ. Thiên Diện trừng mắt, nhẹ gật đầu. Sau đó đi tới ghế phụ trên xe, Lâm Phi cũng đi theo vào xe, đóng cửa xe, vừa quay đầu muốn hỏi Thiên Diện Dịch Dung cần chuẩn bị cái gì, lại bị giật mình. hắn thấy một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, khí chất ưu nhã, khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở ghế lái phụ. Nếu không phải Thiên Diện còn mặc quần áo Cố Thanh, Lâm Phi còn tưởng rằng Liễu Cảnh Lam đột nhiên xuất hiện trong xe của mình. Liễu Cảnh Lam điềm nhiên cười ừ một tiếng, đôi mắt xinh đẹp tỏa sáng, căn bản nhìn không ra nữ sát thủ không chút cảm xúc vừa rồi. Cảnh Lam, không đúng. Thiên Diện, cô cũng quá. Liễu Cảnh Lam lộ vẻ áy náy, đây tuyệt đối không phải bộ dạng vốn có của Thiên Diện. Hiển nhiên Thiên Diện đã bắt đầu sắm vai tất cả thói quen và thần thái của Liễu Cảnh Lam. Anh không thích sao? Liễu Cảnh Lam chỉ là mất tích, xuất hiện cũng không có người hoài nghi. Tôi nghĩ anh hy vọng tôi thay đổi thành người đẹp, muốn bình thường hơn sao? Không không không, rất tốt rất tốt. Lâm Phi giờ khóc giờ cười, cảm thấy bên người mình xuất hiện một phiền não hạnh phúc. Thiên Diện nói như vậy hắn mới ý thức được, có Thiên Diện ở đây, trên lý luận đã có tất cả các loại mỹ nữ. Kỳ diệu là, ngay cả thân thể của cô cũng có thể giống như đúc. Thuật dịch dung của cô sao lại nhanh như vậy? Lâm Phi không thấy rõ Thiên Diện làm thế nào. Thiên Diện mấp máy môi mỏng, chỉ có những người khác dùng thuật dịch dung cần tài liệu dịch dung. Bản thân tôi, không phải dịch dung, là một loại năng lực. Lâm Phi nhớ tới trên bờ cát, chuyện cô hóa thành một cái bóng đào tẩu, hơi giật mình. Xem ra phân nửa là một loại thể chất đặc biệt, giống như huyết mạch đặc thù trong cơ thể hắn, tạo ra năng lực đặc biệt của cô. Nói cách khác, thuật dịch dung chỉ có thể thay đổi bên ngoài, thay đổi hình thể không phải dễ dàng như vậy. Cũng không phải để cô biến thành Liễu Cảnh Lam, bề ngoài giống là được rồi. Biểu lộ nói chuyện vân vân dùng chính của cô, nếu không tôi cũng không biết nên nói chuyện với cô thế nào. Lâm Phi cảm thấy rất xấu hổ. Khuôn mặt cô gái lập tức mất đi bộ dạng dịu dàng, khôi phục vẻ lạnh lùng vô tình, gật nhẹ đầu, tỏ vẻ đã biết. Lâm Phi đang muốn lái xe về nhà, sắp xếp cho Thiên Diện một vài nhiệm vụ, liền nhận được điện thoại Bạch Hân Nghiên gọi tới. Hân Nghiên, có việc gì thế? Mấy ngày nay hắn bận rộn nhiều chuyện, cũng không quan tâm được Bạch Hân Nghiên. Hắn hơi áy náy, nghĩ có nên mang cô gái ra ngoài ăn một bữa cơm hay không? Đương nhiên bản thân Bạch Hân Nghiên cũng bận rộn nhiều việc, chưa chắc có thời gian đi dạo với hắn. Trong điện thoại Bạch Hân Nghiên dường như hơi xoắn xuýt, thấp giọng nói, anh còn nhớ rõ phu nhân Tất Vân Giao anh cứu lần trước không? Đương nhiên nhớ rõ, là đại minh tinh kia sao? Lâm Phi nói, cô ấy tìm tới em, muốn em dẫn cô ấy tới nhà anh, muốn chính thức cảm ơn anh. Bạch Hân Nghiên khó xử nói, cô rất rõ ràng tính tình của Lâm Phi, không thích loại kết giao thế này, càng không hứng thú để ý tới minh tinh như Tất Vân Giao, bởi vì văn hóa giải trí thế tục này Lâm Phi căn bản khinh thường để vào mắt. Lâm Phi nhíu mày, em thoái thác giúp anh đi nhé, anh không cố ý muốn cứu cô ta, chẳng qua là một chút chuyện nhỏ, có phiền hay không? Em đã thử nhiều lần, em cũng biết anh không thích, nhưng cô ấy hỏi em vài ngày liên tục, hôm nay ở trong phòng làm việc của em không chịu đi, chỉ muốn em mang cô ấy tới nhà anh. Em còn cố ý che giấu địa chỉ của anh, nếu không tự cô ta đi rồi. Bạch Hân Nghiên cười khổ nói, cô ấy chờ trong đồn cảnh sát như vậy, chúng em cũng không cách nào làm việc bình thường được. Lâm Phi sờ lên trán, đại minh tinh này cũng thực quật cường, cũng được, thu xong tạ lễ của cô ta, để cô ta đi sớm một chút. Hắn còn bận tìm Hoa Gia tính sổ, nào có thời gian để ý bà cô kia. Được rồi, vậy em dẫn cô ta tới đây đi, đừng dẫn theo quá nhiều người, anh chờ cô ta ở nhà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 401, thế giới đơn điệu. Trên đường trở về Sơn Trang Thiên Lan, Thiên Diện trong hình dáng Liễu Cảnh Lam lúc này đã yên lặng nhìn về phía trước, thắt dây an toàn như một tiểu thư khuê các hiền lành ngoan ngoãn. Không ai có thể ngờ được rằng đây chính là một sát thủ kim cương số 1 trong thế giới ngầm mà chỉ cần nhắc tên thôi là ai cũng sợ mất mật. Lâm Phi cảm thấy không khí như thế này có chút ngượng ngập. Cô gái từ đầu đến cuối không nói câu gì, hắn cũng chẳng biết phải nói gì. Mọi người đều là những nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong thế giới ngầm, mà điều quan trọng là Lâm Phi đã từng truy sát Thiên Diện. Còn Thiên Diện cũng đã từng là kẻ thù của Lâm Phi, đột nhiên bây giờ lại trở thành bạn hợp tác làm ăn. Tất nhiên là không được thoải mái cho lắm. Nhưng có một điều khiến Lâm Phi rất ngạc nhiên là tuy bầu không khí có chút ngượng ngập xấu hổ như vậy nhưng hắn rất hiểu được cảm giác này của Thiên Diện. Hắn và cô cũng giống nhau. Thực ra cả hai đều là những kẻ bất bình thường cả thôi. và trong mắt rất nhiều người thì bọn họ đều là những kẻ ác. Nói dễ nghe một chút thì là tinh tinh tương tích, còn khó nghe hơn thì đó chính là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Lâm Phi mở phần tình hình giao thông, tin tức nhưng không thấy hứng thú nên lại chuyển sang mục ca nhạc. Nhưng một lúc phát hiện ra những bài hát đó đều là thể loại nhạc vàng, nhạc cách mạng eo ụt của Tất Vân Giao nên lại đổi tiếp sang kênh kinh tế tài chính. Cứ bật đi bật lại các kênh như thế khiến Thiên Diện quay sang nhìn Lâm Phi với ánh mắt nghi hoặc, sao anh phải chuyển kênh? Không hay thì phải đổi chứ? Có sự khác nhau à? Thiên Diện ngây thơ hỏi. Lâm Phi nhíu mày, tất nhiên là có khác nhau rồi. Tình hình giao thông, tin tức, tài chính và kinh tế, âm nhạc, chả cái nào giống cái nào cả. Thiên Diện quay đầu đi, tự mình lẩm bẩm, sao tai tôi nghe chúng đều giống nhau, đều là quảng cáo. Lâm Phi ngây người, trong lòng không khỏi thổn thức, sợ rằng trong mắt cô gái này, sự đơn điệu của thế giới này rõ ràng hơn những người khác rất nhiều. Hắn phát hiện ra mới ngày hôm trước thôi, hắn hận Thiên Diện đến xương tủy, nhưng lúc này đây, hắn thực sự không có cách nào khiến mình hận người con gái đó được. Cho dù bọn họ mới chỉ tiếp xúc với nhau có mấy lần nhưng hắn thực sự rất hiểu được cảm giác cô độc và bi ai kia của Thiên Diện. Một người vĩnh viễn phải sống dưới hình dáng của người khác, không thể làm con người thật của mình, như vậy còn gì cô đơn hơn, thế giới của cô sao lại nhạt nhòa đến vậy? Lâm Phi có rất nhiều điều muốn hỏi Thiên Diện, kể cả lai lịch của cô, xuất thân của cô, rồi gia đình, khả năng của cô. Nhưng hắn không nỡ hỏi nhiều như vậy, không phải vì hắn sợ Thiên Diện lừa, bởi với tính cách của Thiên Diện, nếu thấy không thể trả lời được sẽ trực tiếp từ chối. Hắn chỉ sợ sẽ khiến cho cả hai trở nên khó xử. Lúc quay lại Sơn Trang Thiên Lan, Lâm Đại Nguyên và Hứa Vân nhìn thấy Thiên Diện đều vô cùng ngạc nhiên. Tại sao Lâm Phi chuyến này ra ngoài lại đưa về được một cô gái xinh đẹp như vậy? Cô gái này rất xinh đẹp nhưng lại quá lạnh lùng, căn bản không có chút tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ gì cả. Cô ấy tên là Liễu Cảnh Lam, là con gái của một người bạn của cháu. Chuyện nhà họ Liễu chắc bác cũng biết rồi đấy. Cảnh Lam bây giờ cô đơn vất vả không nơi nương tựa, cháu muốn để cô ấy ở lại đây, đợi sau này tìm được công việc phù hợp rồi tính tiếp. Lâm Phi đã nói trước với Thiên Diện lý do khi ngồi trên xe rồi. Thiên Diện căn bản chẳng hề để ý mình là ai, dù sao thì cô cũng luôn đóng vai người khác thành quen rồi. Biết cô là con của Liễu Hồng Vân, Lâm Đại Nguyên mới hiểu được tại sao nhìn cô bé này lại lạnh lùng đến vậy, mất cả cha lẫn mẹ quả là một sự đả kích nặng nề. Nên nghe Lâm Phi nói xong, lão gật đầu lia lịa, khen Lâm Phi sắp xếp rất ổn thỏa. Tích thủy tri ân, dũng tuyền tương báo, ý nói dù mình chỉ nhận những ân huệ nhỏ nhoi của người khác nhưng cũng nên đền đáp lại gấp nhiều lần. Con trai của nhà họ Lâm phải làm như vậy mới phải, chứ mỗi bữa thêm đôi đũa cái bát cũng chẳng có gì quan trọng. Khuôn mặt Thiên Diện vẫn giữ nguyên biểu cảm như vậy. Nếu như Lâm Phi đã không yêu cầu cô đóng vai Liễu Cảnh Lam mà chỉ là vẻ ngoài cô giống cô ta thôi thì tất nhiên cô cũng chẳng cần phải để ý đến đám người Lâm Đại Nguyên. Lâm Phi thấy tình hình như vậy đúng là giờ khóc giờ cười. Cái cô nàng Thiên Diện này đúng là chả biết ứng phó gì cả. Ít nhất trước mặt mọi người cũng phải ra vẻ cho giống một chút chứ. Nhưng thôi, hắn cũng chẳng lo nhiều thế làm gì. Dù sao mọi người cũng không để ý đâu. Hứa Vân đã quen với các bố trí trong nhà, thậm chí còn dành hơn chủ nhà Lâm Phi nên đã nhanh chóng sắp xếp một căn phòng khách sang trọng cho Thiên Diện nhưng cũng hao tâm tổn trí để bố trí được một phòng cách xa phòng Lâm Phi một chút. Thiên Diện chẳng để ý xem mình ngủ ở đâu, tuy tu vi của cô không cao bằng Lâm Phi nhưng cũng không đến nỗi vô dụng. Sau khi mọi thứ được bố trí xong xuôi, Lâm Phi quay sang hỏi cô biết hách không? Thiên Diện gật đầu, ý nói không vấn đề gì. Lâm Phi cũng không lấy gì làm lạ, ở thời đại này, những sát thủ không phải là hacker rất ít, đặc biệt là những kiểu hành động đơn độc như Thiên Diện, không qua được cửa ải kỹ thuật thông tin thì không thể nào hoàn thành nhiệm vụ được. Máy tính ở trong phòng thực nghiệm của tôi, cô vào xong không được động lung tung đâu đấy, chỉ cần vào lấy thông tin chi tiết về tin tức nhà họ Hoa thôi. Thiên Diện không hiểu, nếu mà tìm như thế thì lâu lắm, tôi đi tỉnh Tô một chuyến có phải nhanh hơn không? Tôi biết tổng bộ tập đoàn Thiên Chỉ ở đâu rồi. Cô đi xong rồi thế nào? Bị lão Đông nhà họ Hoa truy sát à? Phải đợi tôi đi cùng đã. Cô chỉ cần đi theo phụ giúp tôi thôi. Thiên Diện không nói gì nữa. Đi lên lầu bắt đầu làm việc. Nói chuyện xong, bên ngoài có tiếng động cơ nổ máy. nghe âm thanh trầm thấp đều đều kia cũng biết là loại xe thượng đẳng sang trọng. Lâm Phi đi xuống lầu, mở cửa, quả nhiên là nhìn thấy Bạch Hân Nghiên và Tất Vân Giao bước vào hiên nhà. Chiếc xe Tất Vân Giao lái là một chiếc linh cơn kính chống đạn, lúc xe cũng chống đạn, như vậy cũng đủ thấy là lần trước cô bị đám bắt cóc dọa cho một trận nên lúc nào cũng mang đủ 4 vệ sĩ, không thiếu một ai. Bà mặc một chiếc áo voan màu vàng nhạt rộng cùng chiếc quần ống côn đen, phong cách châu Âu này khiến bà nhìn trẻ trung hơn nhưng vẫn không hề đánh mất nét riêng của một minh tinh. Bạch Hân Nghiên mặc đồng phục cảnh sát. Đã nhiều ngày cô không gặp Lâm Phi nhưng lúc này đang ở trước mặt người ngoài nên không dám tỏ ra quá thân thiết với Lâm Phi. Chỉ nhìn hắn cười rất ngọt ngào, đôi mắt dễ thương trở nên long lanh, tình ý dạt dào. Lâm Phi tiên sinh, nơi này đúng là cảnh sắc hợp lòng người, nhưng mà người tài hoa như cậu ở đây lại càng giống như địa linh nhân kiệt. Tất Vân Giao đã gia nhập xã hội thượng lưu, tất nhiên khi nói chuyện sẽ không thể thiếu được những câu xã giao lấy lòng. Lâm Phi bước lên bắt tay bà, tuy không thích bà ta đến nhà nhưng vẫn phải có quy củ hẳn hoi, dù sao thì người ta cũng khách sáo như thế cơ mà. Tôi đã nói rồi, lần đó chỉ là tiện tay giúp thôi, bà không cần quá để tâm đâu. Cậu chỉ tiện tay giúp thôi nhưng mà đã cứu mạng tôi rồi, tôi tất nhiên phải tỏ lòng cảm kích, nếu không trong lòng cũng không thoải mái. Tất Vân Giao phất tay ý bảo một vệ sĩ đem phần lễ vật vào, đơn giản chỉ là một ít thuốc bổ và phong bì kẹp bên trong. Lâm Phi đưa tay mời mọi người vào trong nhà ngồi nói chuyện. Khi mọi người bước vào phòng, Hứa Vân đang lau bàn, thấy có khách đến cô cười nói, có khách đến thăm à, tôi đi pha trà nhé. Nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn xem ai tới thì cô vô cùng kinh ngạc, chị là Tất Vân Giao. Hứa Vân cũng có tuổi rồi, tất nhiên biết rõ Tất Vân Giao, đó là thần tượng một thời của bà mà. Tất Vân Giao cũng đã quen với việc bị mọi người nhận ra mình nên rất điềm nhiên tươi cười hỏi thăm một cách lịch sự. Lâm Phi cũng có chút thiện cảm với thái độ này của Tất Vân Giao. Cô ta không phải kiểu giả vờ khiêm tốn như mấy minh tinh khác mà nhìn cô ta. Hắn có thể thấy được cô ta cũng không quá mức tự cao tự đại. Nhưng e rằng chính bởi cô ta như vậy nên mới có thể tự giá sân khấu để lui về ở hải ngoại nhiều năm như vậy. Hứa Vân ngây người ra một lúc rồi vội vàng đi pha trà. Còn Lâm Phi đưa Tất Vân Giao ngồi xuống sofa trong phòng khách. Lâm tiên sinh, căn nhà lớn như vậy mà có ít người ở vậy sao? Hay mọi người ra ngoài cả rồi? Tất Vân Giao tò mò hỏi. Lâm Phi gật đầu, ngoài dì Vân ra thì còn tôi, bác tôi và một cô em họ nữa. Đúng là ít người thật. Thất cảnh sát Bạch nói cậu có một cô em gái đang thực tập ở công ty giải trí Thiên Khung, chuẩn bị gia nhập làng giải trí. Nếu cô bé có tài năng xuất chúng thì chi bằng đến công ty truyền thông Phong Tư của tôi, có được không? Tôi tin là tài năng âm nhạc của em gái Lâm tiên sinh tuyệt đối không phải tầm thường. Tất Vân Giao cười hỏi. Lâm Phi nheo mắt, Tất Vân Giao đưa ra đề nghị này hắn thấy cũng được. Dù sao thì Lâm Giao cũng có vẻ không thích công ty hiện nay lắm. Đúng lúc hắn đang do dự suy tính thì Lâm Đại Nguyên từ trên lầu bước xuống. Sau khi bị thương, chân Lâm Đại Nguyên không còn nhanh nhẹn như trước nữa, sức khỏe cũng không còn tốt. Ngoài việc truyền nội công cho Lâm Đại Nguyên, Lâm Phi còn mua thêm một chiếc giường massage loại lớn. Lúc này, Lâm Đại Nguyên vừa được massage xong, đang ung dung bước xuống lầu. Tiểu Phi, có khách à? Lâm Đại Nguyên tủm tỉm cười, dịu dàng hỏi. Ai ra, anh Đại Nguyên, anh mau xuống đây xem đi, anh có biết đây là ai không? Em không tin vào mắt mình nữa rồi. Hứa Vân bưng khay trà từ phòng bếp đi ra, phấn khích cười nói. Lâm Đại Nguyên thấy buồn cười, ai mà khiến em vui như thế, đúng là, Vivi có đến em cũng đâu có vui như thế. Đột nhiên Tất Vân Giao nghe được điều gì đó, sắc mặt cứng đờ, toàn thân run lên rồi quay đầu lại nhìn về phía cầu thang, dáng vẻ như vừa bị kích thích, hai tay theo bản năng đưa lên bụng miệng lại, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyenaudiomoi.com. Chương 402, tỉnh cũ còn vương. Lâm Đại Nguyên tập tễnh đi xuống lầu, ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ đang đứng trong phòng khách, giật bắn mình như vừa bị điện giật. Ông đứng sững người lại, toàn thân như hóa đá. Mọi người ở đó đều thấy kỳ lạ, bầu không khí có vẻ bất thường, hai người này có chuyện gì vậy? Bác Lâm, cô Vân, hai người quen nhau sao? Bạch Hân Nghiên dường như nhận ra điều gì đó, ngạc nhiên hỏi. Hai người họ, một người từng là công nhân bảo vệ môi trường, sửa xe đạp, một người lại là minh tinh nổi tiếng trên sân khấu thuộc hàng siêu cấp trong làng giải trí Hà Quốc. Hai người họ sao lại có thể liên quan đến nhau được? Đại Nguyên, Tất Vân Giao kêu lên một tiếng vô cùng thân thiết, vui mừng đến trào nước mắt rồi chạy nhào tới. Còn Lâm Đại Nguyên mặt đỏ tía tai, phẫn nộ kịch điểm, hét lớn, cô đến đây làm gì? Đi ra ngoài ngay. Anh Đại Nguyên, anh đừng như thế. Tất Vân Giao rất muốn chạy lại ôm lấy Lâm Đại Nguyên nhưng nghe xong câu nói đó lại ủy khuất dừng lại trước mặt, không dám tới gần. Em đến cảm ơn Lâm Phi lần trước đã cứu em ở sân bay. Em không biết, không biết cậu ấy là cháu anh. Lâm Đại Nguyên nhìn Lâm Phi, hắn chỉ có thể gật đầu xác nhận. Lâm Phi nhà tôi cứu cô. Hừ, được, vậy giờ cô cảm ơn xong rồi thì lập tức cút ngay đi cho tôi. Lâm Đại Nguyên hung hăng chỉ tay ra ngoài cửa. Mấy tên vệ sĩ của Tất Vân Giao thấy chướng mắt liền bước đến định dọa Lâm Đại Nguyên. Lâm Phi thấy vậy lập tức tỏa ra một luồng sát khí, vây lấy bốn tên vệ sĩ. Ngay lập tức, bốn tên vệ sĩ kia thấy sống lưng lạnh toát, hoảng loạn nhìn Lâm Phi đang nhếch miệng cười rồi, không dám làm bừa. Đùa nhau à? Lâm Đại Nguyên và Tất Vân Giao có chuyện gì với nhau? Hắn chả cần quan tâm, nhưng đám người kia lại dám bất kính với bác hắn ngay tại nhà hắn, như thế khác gì bọn chúng tự tìm đường chết. Tất Vân Giao chẳng để ý đến vẻ mặt hung ác của Lâm Đại Nguyên, đưa hai tay lên buồn bã lau nước mắt rồi nức nở. Anh Đại Nguyên, em không biết anh vẫn còn ở Lâm An, anh nói với em anh phải đi xa quê, không bao giờ muốn gặp em nữa. Em còn tưởng rằng cả đời này sẽ không được gặp lại anh nữa. Mấy năm nay anh sống có tốt không? Tay anh thế nào rồi? Sau đó anh làm ở đâu? Lâm Đại Nguyên dường như đang nhớ tới rất nhiều chuyện cũ từ trước kia. Sắc mặt vô cùng phẫn nộ. Cô còn có mặt mũi hỏi tôi những chuyện này sao? Hừ, bà Tất Vân Giao, Lâm Đại Nguyên tôi sống rất tốt. Tôi chẳng có liên quan gì đến cô cả. Và cũng chẳng cần cô phải giả vờ quan tâm đến tôi. Bây giờ tôi chỉ hy vọng cô nhanh chóng cút ra khỏi nhà tôi. Căn nhà nhỏ bé này của nhà họ Lâm chúng tôi không chứa nổi đại thần như cô. Anh Đại Nguyên, tại sao anh vẫn còn nói vậy? Anh biết là trước nay em chưa hề coi thường anh. Chúng ta là một đôi thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau. Chẳng lẽ anh vẫn không hiểu con người em là như thế nào sao? Em biết em có lỗi với anh, nhưng đó không phải là ý của em. Cũng bởi chuyện năm đó mà mấy chục năm nay em đều sống trong đau khổ. Kể cả những năm tháng sống ở nước ngoài, em vẫn thường mơ lại những năm tháng chúng ta ở bên nhau, khoảng thời gian vui vẻ hạnh phúc đó. Đến tận bây giờ em vẫn chưa từng quên anh, chẳng lẽ anh không thấy điều đó sao? Em vẫn còn nhớ, năm đó em đã nói với anh, ngoài anh ra, em sẽ không lấy bất kỳ người đàn ông nào khác. Em đã làm được điều đó, trong lòng em vẫn luôn chỉ có anh mà thôi. Nghe được những lời thổ lộ chân thành tận đáy lòng như vậy, tất cả mọi người ở đó đều ngây ngẩn. Hứa Vân tất nhiên không cần nói cũng biết, thật khó mà tưởng tượng được một ông già sửa xe đạp như Lâm Đại Nguyên năm đó lại là thanh mai trúc mã của Tất Vân Giao, một thiên hậu của làng giải trí quốc tế, thậm chí còn là người yêu nữa. Bạch Hân Nghiên cũng vô cùng ngạc nhiên, nói nhỏ với Lâm Phi, có phải em nghe nhầm không? Mấy chục năm nay thiên hậu Tất Vân Giao không lấy ai là vì bác anh sao? Nụ cười của Lâm Phi như bị đóng băng, có nhầm không vậy? Ông bác này của mình làm sao lại dây dưa với người phụ nữ kia chứ? Đột nhiên trong đầu Lâm Phi nhớ đến một chuyện. Hôm đó, lúc thảo luận âm nhạc, Lâm Đại Nguyên hướng dẫn Lâm Giao các kỹ thuật hát rất chuyên nghiệp. Đúng rồi, Lâm Đại Nguyên còn rất ghét việc Lâm Giao bước vào giới nghệ sĩ, đặc biệt là rất bài xích chuyện ca hát. Chẳng lẽ lại là vì Tất Vân Giao? Nếu như vậy, nếu mọi chuyện là thật thì ắt hẳn sẽ có dấu vết để lần theo. Lâm Đại Nguyên nghe xong, toàn thân run lên, trong ánh mắt chất chứa sự đau khổ cùng bế tắc, cảm giác tê liệt tim gan này, người ngoài cũng có thể nhìn thấy được qua những nếp nhăn khắc khổ trên khuôn mặt. Cút ra ngoài, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Lâm Đại Nguyên nước mắt giàn giụa, hét lên với Tất Vân Giao. Anh Đại Nguyên, anh đừng như vậy, em thực sự rất nhớ anh. Anh không biết là gặp được anh em vui đến nhường nào đâu. Sao anh lại già đi nhiều như vậy? Có phải những năm vừa rồi anh đã phải chịu nhiều đau khổ rồi không? Em thực sự xin lỗi. Xin lỗi anh. Là tại em không tốt. Em rất hối hận. Em hối hận vì đã không ở bên anh. Anh nói đúng. Đó không phải là thứ hạnh phúc mà anh muốn. Cũng phải là hạnh phúc của em. bây giờ có nói gì cũng vô ích thôi. Nếu cô không đi, tôi sẽ đi. Lâm Đại Nguyên giọng khàn khàn quát lên, làm bộ như chuẩn bị đi. Tất Vân Giao thấy vậy, đành phải bất đắc dĩ bước lên ngăn lại, đau khổ nói, em biết, bây giờ em sẽ đi. Anh đừng buồn, có thể gặp lại được anh là em đã thấy mãn nguyện rồi. Nói xong, Tất Vân Giao sụt sùi nức nở dẫn đám vệ sĩ ra ngoài. Lâm Phi và Bạch Hân Nghiên đều không ngờ rằng mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng như vậy. Tình hình như vậy khiến Lâm Phi cũng thấy ái ngại. Người ta đến cảm ơn mình mà bác mình lại khiến người ta bi thương đến vậy, còn đuổi ra khỏi nhà. Nhưng hắn thực sự rất muốn biết rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì. Có khi còn có thể xóa bỏ được khoảng cách giữa Lâm Đại Nguyên và Lâm Giao. Ánh mắt của Lâm Phi hướng về phía Hứa Vân, ý bảo bà an ủi Lâm Đại Nguyên, còn hắn và Bạch Hân Nghiên cùng đi ra ngoài. Thấy Tất Vân Giao bước lên xe, Lâm Phi chạy tới, nói, bà Tất, tôi có vài lời muốn nói với bà, có được không? Tất Vân Giao đưa tay gạt nước mắt, nhìn Lâm Phi, suy tư một lúc rồi nói, có phải là muốn hỏi tôi chuyện năm đó không? Được, tôi đồng ý nói với cậu, cũng vừa hay tôi muốn biết một số chuyện về anh Đại Nguyên. Hai người đi ra hoa viên của Sơn Trang, ngồi trong đình, Bạch Hân Nghiên tò mò đi tới, Tất Vân Giao nhìn thấy cũng chẳng phản đối. Đúng là số trời đã định, giữa biển người mênh mông, tôi còn tưởng rằng không gặp lại anh Đại Nguyên được nữa, không ngờ rằng lại có thể nhờ cậu mà gặp được anh ấy. Tất Vân Giao cười thỏa mãn, vô cùng cảm kích. Lâm Phi đi thẳng vào vấn đề, bà có thể nói cho tôi biết năm đó đã xảy ra chuyện gì không? Tôi cũng vừa từ nước ngoài về, có nhiều chuyện về bác tôi cũng không được biết. Tất Vân Giao gật gật đầu, chậm rãi kể lại câu chuyện. Thì ra Lâm Đại Nguyên và Tất Vân Giao quen nhau từ nhỏ khi còn học tiểu học. Một người thích hát, một người thích thổi sáo. Mối quan hệ của hai người rất tốt đẹp. Tuy hai người ở hai thôn khác nhau nhưng mỗi khi tan học đều đi chơi với nhau. Mãi đến khi lên trung học cơ sở, trở thành một đôi yêu sớm trong mắt mọi người. Lên đến phổ thông, tình cảm hai người đã vô cùng thân thiết gắn bó. Có thể nói họ là một cặp kim đồng ngọc nữ trong mắt mọi người, là cặp trai tài gái sắc có tài hoa âm nhạc xuất chúng. Hồi đó, đi học đại học là một sự xa xỉ, nhất là đối với những đứa trẻ ở nông thôn mà nói thì lại càng xa xỉ. Bởi vậy hai người học xong cấp 3 liền bắt đầu đi tìm việc làm. Lâm Đại Nguyên có tài hoa sáng tạo rất tốt. Khi còn học cấp 3, ông đã dùng phòng nhạc của trường để tự mình học đàn piano và đàn guitar. Còn dùng những loại nhạc cụ đó để viết rất nhiều bài hát cho Tất Vân Giao. Sau này, Tất Vân Giao mang theo mơ ước trở thành ngôi sao ca nhạc để đi tham gia một cuộc thi hát. Khi có được giải thưởng, với ngoại hình xinh đẹp và khả năng ca hát, bà đã được một công ty kinh tế để mắt đến, chuẩn bị bước vào làng giải trí. Tất Vân Giao giới thiệu các sáng tác của Lâm Đại Nguyên với công ty. Công ty đó nhìn thấy những ca khúc Lâm Đại Nguyên sáng tác liền lập tức nhận lấy. Khi Tất Vân Giao thu hết album thứ nhất, chính thức phát hành, bà lập tức trở nên nổi tiếng. Những sáng tác của Lâm Đại Nguyên đã giúp cho Tất Vân Giao trở thành một thượng thần trong giới ca nhạc, một ngọc nữ của sân khấu ca nhạc. Từ đó, Tất Vân Giao chuyển sang nghề ca hát, chính thức bước chân vào làng giải trí. Nhưng câu chuyện đáng lẽ phải là chuyện vui của hai người lại trở thành một bước ngoặt vô cùng lớn lao. Công ty đó không để tên Lâm Đại Nguyên làm người sáng tác ca khúc mà lại đổi tên tác giả thành người của công ty họ. Đối với bọn họ mà nói, Lâm Đại Nguyên là một gã nhà quê không tên không tuổi, muốn bắt nạt thế nào cũng được. Hơn nữa Lâm Đại Nguyên còn là người yêu của Tất Vân Giao, mà Tất Vân Giao một khi đã trở thành ngọc nữ thì không được phép có người yêu. Lâm Đại Nguyên khi đó tuổi trẻ hừng hực, tất nhiên sẽ phản kích, nhưng tiếc là kết cục nhận được lại là bị người ta đánh gãy tay, còn bị dọa dẫm, nếu nói ra chân tướng sẽ bị xã hội đen giết sạch toàn bộ nhà họ Lâm. Một kẻ không tiền không thế như vậy, ở trong một xã hội như vậy, có bị xã hội đen đánh chết cũng chẳng có ai kêu oan giúp. Vậy thì còn có thể làm gì hơn được nữa, đành phải nghiến răng nuốt mối hận trong lòng. Tất Vân Giao lúc đó không thể làm gì khác được, hợp đồng đã ký, nếu vi phạm sẽ phải bồi thường một khoản tiền rất lớn, nhất định còn liên lụy đến cả gia đình bà. Hơn nữa lúc này bà đang ở đỉnh cao của vinh quang, không có thời gian quay về Lâm An để thăm Lâm Đại Nguyên. Lâm Đại Nguyên tan nát cõi lòng, mất đi tuổi thanh xuân, mất đi tình yêu, mơ ước không còn, một lẽ hiển nhiên là sẽ khinh thường ngành giải trí và những người ca hát. Hơn một năm sau, Tất Vân Giao đã đứng vững trong ngành, trở về quê tìm Lâm Đại Nguyên, nhưng lúc này Lâm Đại Nguyên đã hận bà đến tận xương tủy, chửi mắng không ngừng, còn nói sẽ rời khỏi Lâm An, từ nay về sau không gặp lại nữa. Tất Vân Giao vô cùng oan ức, tất cả những chuyện này không phải là ý của bà. Bà vẫn yêu Lâm Đại Nguyên, nhưng bà cũng chỉ là cái cây hái tiền của công ty đó, bà cũng vẫn còn có người nhà cần phải phụng dưỡng. Khi rơi vào đường cùng, Tất Vân Giao chỉ có thể nói trước mặt Lâm Đại Nguyên, bà sẽ không thay lòng đổi dạ, mãi mãi yêu ông, cho dù ông có tin hay không, điều đó vĩnh viễn là sự thật. Nói đến đoạn thương tâm, nước mắt Tất Vân Giao giàn giụa, giọng chua xót, nói, không giấu gì hai người, nếu không có anh Đại Nguyên tôi cũng sẽ không có ngày hôm nay. 3 năm trước khi tôi rời khỏi sân khấu, tôi vẫn dùng những bản nhạc anh ấy viết cho tôi, nhưng công ty vẫn ép buộc tôi phải đổi thành tên người khác. Tôi biết, tôi nợ anh Đại Nguyên quá nhiều, cả đời này tôi cũng không trả hết cho anh ấy được, là tại tôi hại anh ấy. Nếu như tôi không tham gia cuộc thi ca hát đó, tôi cũng không mong được làm minh tinh như vậy. Anh ấy cũng có thể trở thành nhạc sĩ tài năng, một thầy giáo âm nhạc giỏi giang. Anh ấy nói đúng, bình dị đạm bạc mới là chân thật, còn những thứ hư vinh hoa lệ kia không hề sạch sẽ đẹp đẽ, không phải thứ hạnh phúc mà chúng tôi mong muốn. Nhưng thật đáng tiếc, tôi có hối hận cũng không kịp nữa rồi. Nghe xong những lời này, Bạch Hân Nguyên nước mắt tuôn trào, Lâm Phi cũng xúc động nghẹn ngào. Thật không ngờ rằng một người tính tình cục mịch, quê mùa thô lỗ như Lâm Đại Nguyên lại là một tài năng âm nhạc. Thời gian cùng 5 tháng đã mài mòn đi quá nhiều góc cạnh, che giấu đi quá nhiều hào quang. Cậu Lâm, giọng nói Tất Vân Giao có vài phần thương cảm và sốt sắng, hỏi, tôi nhớ là cậu nói cậu có một cô em họ, đó chính là con gái của anh Đại Nguyên sao? Thế, vợ anh Đại Nguyên là người phụ nữ trong phòng kia sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 403, thống khổ tương tư. Lâm Phi không khỏi bật cười. Tất Vân Giao hình như rất quan tâm điểm này. Đã nhiều năm như vậy mà vẫn giữ được tình cảm. Xem ra lúc trước là thật lòng yêu Lâm Đại Nguyên. Không phải, đó là hàng xóm của chúng tôi. Bây giờ giúp chúng tôi nấu ăn. Lâm Phi nói một câu khiến cho bà yên tâm. Tất Vân Giao có chút xấu hổ nói, vậy chị dâu, cô hỏi bác gái. Khi còn bé thì còn sống chung, đến khi tôi ra nước ngoài thì không còn nhìn thấy nữa. Nghe nói đã qua đời vì bệnh máu trắng cách đây không lâu. Lâm Phi cảm thán một câu. Trong ấn tượng của hắn, bác gái là người phụ nữ hiếm khi ra ngoài, hầu như rất ít nói chuyện, cũng chẳng có chủ kiến gì, tất cả đều nghe theo bác cả. Bác gái có ưu điểm của đại đa số người phụ nữ truyền thống phương Đông. Tuy bà không có được nét đẹp kiều diễm vô song như Tất Vân Giao thời trẻ, cũng chẳng có trình độ cao, chỉ biết lo toan trong tiệm, nhưng lại rất toàn tâm toàn ý lo cho gia đình và con cái. Nếu không phải năm đó trong nhà quá nghèo thì cũng không đi sớm như vậy. Tất Vân Giao nghe nói như vậy, trong mắt lộ ra sự thương tiếc, lẩm bẩm, anh Đại Nguyên gà trống nuôi con nhiều năm như vậy, thật sự là làm khó anh ấy rồi, đều tại tôi không tốt. Bỗng nhiên, bà tựa hồ nhớ đến điều gì đó, vội ngẩng đầu lên, Lâm Phi, cậu nói em gái của cậu tên gì? Giao Giao, à, tên đầy đủ là Lâm Giao. Hay, lại nói tiếp, chữ Giao này không phải giống chữ Giao trong tên cô chứ? Lâm Phi bỗng nhiên cũng nhớ đến điều gì. Tất Vân Giao vô cùng kích động, nước mắt tràn ra, anh ấy thật sự đặt tên con gái là Lâm Giao. Ha ha, anh Đại Nguyên không phải hoàn toàn quên mất tôi. Tôi biết anh ấy thông cảm cho tôi mà. Lâm Phi mỉm cười, quả thật là có liên quan đến bà. Tất Vân Giao nhớ lại, năm đó, khi chúng tôi ở chung với nhau cũng đã có đề cập qua. Nếu như sau này có con trai thì gọi là Lâm Vân, con gái thì gọi Lâm Giao. Tuy anh Đại Nguyên và tôi không đến được với nhau, nhưng anh ấy vẫn không quên lời ước định này. Nghe được một tin tức như vậy, Tất Vân Giao tựa hồ như dấy lên hy vọng, vội vàng hỏi, Lâm Phi, có thể cho tôi gặp đứa bé kia không? Cô bé đó có thiên phú về âm nhạc. Có muốn trở thành ngôi sao ca nhạc không? Tôi có thể giúp con bé. Nó nhất định sẽ nổi tiếng rất nhanh. Lâm Phi cau mày, có chút khó nói. Tất Vân Giao thấy thế, vội hỏi. Sao vậy, Lâm Phi? Phải chăng có chỗ khó nói? Tôi chỉ đơn thuần giúp con bé mà thôi. Đương nhiên còn phải xem thực lực của con bé nữa. Nhưng tôi sẽ không để cho con bé thất bại ngay từ ban đầu đâu. Không phải. Lâm Phi cười khổ nói, bà có nghĩ đến một vấn đề, một khi Giao Giao biết tên của mình là do ba của con bé ước định với người yêu cũ, con bé sẽ nghĩ gì? Bà phải biết rằng, mẹ con bé mất từ khi nó còn rất nhỏ, cũng không có ấn tượng gì với mẹ. Hơn nữa, nhiều năm như vậy, bác cả vì chuyện của bà mà phản đối sự nghiệp âm nhạc của con bé. Thiếu chút nữa cha con không nhìn mặt nhau. Đối với Giao Giao mà nói, bà không chỉ là tình địch của mẹ mà còn là nguồn gốc hủy hoại sự nghiệp của nó.